Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, phần 136. Đó là Tiếu Hoán nhảy xuống đi biến mất địa phương. Lâm Khấu Khấu nhìn liền khóc không thành tiếng. Cả người run rẩy biến thành thất thanh khóc giống. Vưu Vi có vai chính quang hoàn kỹ năng. Nàng biết sau khi chết thế giới là có thể ở hệ thống thấy lúc sau phát sinh sự. Mỗi người sống lại sau, đều không có đi hỏi Tiếu Hoán rơi xuống. Bởi vì sở hữu sự bọn họ đều tận mắt nhìn thấy tới rồi. Tiếu Hoán sử dụng sống lại bài. Hy sinh chính mình đổi trở về trong đội chết mọi người. Cây coca, Hứa Giai Duy nước mắt thiền. Lâm Khấu Khấu khóc đến như vậy thương tâm. Nàng cảm xúc cũng đi theo hỏng mất. Nghĩ đến Tiếu Hoán vì bọn họ trả giá hy sinh. Hứa Giai Duy cũng ngăn không được mà khóc thành tiếng âm ni Đường Ngôn Nhĩ không tiếng động mà. Yên lặng rơi lệ, đem tường thành bên kia nhìn lại xem. Đáy lòng còn không thể tiếp thu Tiếu Hoán đã biến mất sự thật. Hắn lần đầu tiên như vậy khát vọng có kỳ tích xuất hiện. Chẳng sợ yêu cầu trả giá một ít đại giới. Hắn đều sẽ không chút do dự đáp ứng. Uy, các ngươi còn không lên xe. Đi nhanh đi, các ngươi ở chỗ này chạm thành tượng đá hắn cũng chưa về. Hắn đổi hồi các ngươi mệnh. Là hy vọng các ngươi hảo hảo sống sót. Vu Tử Thương mang theo đồng đội từ trên tường thành xuống. Dưới, cứ việc trong lòng sốt ruột lên xe. Nhưng xem Vưu Vi bọn họ trạng thái, hắn thật sợ này nhóm người sẽ nhất thời não nhiệt liền lưu lại không đi rồi. Tiếu Hoán hy sinh không thể uổng phí. Liền Vu Tử Thương cái này người ngoài đều bội phục hắn dũng khí. Rõ ràng hắn hảo hảo mà tồn tại. Chỉ cần chịu đựng cuối cùng một đợt công kích, là có thể bình an không có việc gì mà về nhà. Ở trong trò chơi này người, ai không nghĩ trở về. Thậm chí có nhân vi sống sót, đôi tay dính đầy máu tươi. Trên người cột lấy vô số điều oan hồn. Vu Tử Thương gặp qua quá nhiều ác người. Hắn lần đầu tiên gặp được vì đồng đội. Từ bỏ chính mình tánh mạng xuẩn chứng. Tả Dịch Hàm nắm tay. Ánh mắt thật lâu ngóng nhìn tường thành phương hướng. Giơ tay chụp thượng Đường Ngôn Nhĩ bả vai. Thời gian không đợi người. Tiếu Hoán sẽ thấy chúng ta bình an lên xe. Với hắn mà nói. Đây mới là hắn trả giá hy sinh mục đích. Lâm Khấu Khấu khóc đến sắp ngất qua đi. Nếu không phải Hứa Giai Duy đỡ. Nàng chỉ sợ sớm không đứng được. Một đôi mắt sưng giống hạch đào dường như. Đến cuối cùng không ngừng nức nở. Liền câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Vưu Vi yên lặng mà bồi nàng. Trong cổ họng như là ngạnh cục đá. Nói không nên lời an ủi nói. Đối nàng tới nói quan trọng nhất người chết mà sống lại. Nhưng Lâm Khấu Khấu để ý người lại vĩnh viễn vô pháp trở về. Từ đi vào địa thiết trạm bắt đầu. Vưu Vi tay liền vẫn luôn ở phát run. Nàng không ngừng quay đầu lại. Cỡ nào hy vọng có thể chờ đến kỳ tích xuất hiện. Nhưng thẳng đến bọn họ lên xe. Kia lối vào như cũ trống rỗng. Trên xe trừ bỏ bọn họ ngoại. Chỉ có Vu Tử Thương cùng hắn đồng đội ở. Nhiệm vụ lần này. Chỉ có bọn họ hai đội người. Tử Thương thảm trọng. Bi tráng ký ức làm mọi người hận không thể từ đây lau sạch này đoạn hồi ức. Ta đến bây giờ đều. Không tiếp thu được. Đường Ngôn Nhĩ nằm liệt ngồi ở ghế trên. Không ngừng nhìn về phía một bên còn chưa đóng lại tàu điện ngầm môn. Ly hồi trình thời gian càng ngày càng đoạn. Mỗi người hy vọng đều ở một chút tắt. Tả Dịch Hàm đứng cách môn rất gần địa phương. Tay bắt lấy tay vịn. Cho dù có rất nhiều chỗ ngồi không. Hắn vẫn là kiên định mà đứng ở nơi đó. Ngơ ngẩn mà nhìn xe ngoại. Không biết suy nghĩ cái gì. Cho dù tất cả mọi người đều không nói lời nào. Vưu Vi cũng biết bọn họ đều ở chờ mong Tiếu Hoán sẽ từ lối vào xuất hiện. Cười hì hì nói chính mình đã về rồi. Vừa rồi chỉ là khai cái vui đùa. Nhưng mà lối vào cái gì đều không có. Trống rỗng mà thứ mỗi người đôi mắt. Lâm Khấu Khấu ghé vào cửa sổ. Một bên nức nở, một bên cắn môi ngơ ngẩn mà nhìn. Không ai dám khuyên nàng từ bỏ. Này không khác lập tức quăng ngã toái nàng còn sót lại chờ mong cùng hy vọng. Làm như vậy thật sự quá tàn nhẫn. Cây coca, Hứa Giai Duy giơ tay nhẹ nhàng vỗ về Lâm Khấu Khấu đầu tóc. Khàn khàn thanh âm nói. Có mệt hay không? Nghỉ ngơi một hồi đi, ta không mệt. Quyết đoán cự tuyệt Hứa Giai Duy nói. Lâm Khấu Khấu như cũ vẫn duy trì cái kia cứng đờ động tác. Lăng Tuần yên lặng mà cúi đầu. Nhìn về phía một bên áp lực thống khổ, rồi lại không dám biểu lộ Vưu Vi, nhẹ nhàng chế trụ nàng bả vai. Hắn cổ họng lăn lộn, ánh mắt không tự giác mà theo Lâm Khấu Khấu ánh mắt nhìn về phía trước. Nhìn kia đen như mực nhập khẩu xuất thần, giống như có người vào. Vẫn luôn phát ngốc Lâm Khấu Khấu kinh thanh kêu lên, chỉ vào lối vào không ngừng ý bảo mọi người xem monster cây coca. Ngươi, ai, Đường Ngôn Nhĩ vừa định an ủi nàng nhìn lầm rồi. Ở hắn thấu tiến lên khi thật sự thấy một đôi chân từ lối vào chạy xuống tới. Dùng sức xoa nhẹ hạ đôi mắt, Đường Ngôn Nhĩ cả người bổ nhào vào cửa. Trừng mắt chờ đợi cặp kia chân chủ nhân xuất hiện. Ta dựa, Ta có phải hay không hoa mắt? Hứa Giai Duy kích động mà mắng ra tới. Là Tiếu Hoán. Mẹ nó là Tiếu Hoán à. Lâm Khấu Khấu kích động mà đứng dậy. Nghiêng ngả lảo đảo vọt tới tàu điện ngầm ngoại. Đương tới rồi nhân thân ảnh càng ngày càng rõ ràng. Tàu điện ngầm tất cả mọi người xôi trào. Vu Tử Thương kinh dị mà nhìn bên ngoài tình huống. Bên cạnh đồng đội càng là trực tiếp thạch hóa. Vưu Vi thở sâu. Dẫn theo hô hấp cũng vội vàng đuổi tới tàu điện ngầm ngoại. Nàng hốc mắt càng ngày càng hồng. Chóp mũi chua xót mà khó chịu. Đương kia trương quen thuộc gương mặt tươi cười xuất hiện khi. Rốt cuộc nhịn không được nín khóc mỉm cười. Uy, từ từ ta à. Tiếu Hoán một bên chạy một bên vẫy tay. Kia bộ dáng tựa như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá dường như. Ở ngay lúc này, không ai muốn biết ra chuyện gì. Có thể hay không là hệ thống thủ thuật che mắt hoặc âm mưu. Mỗi người đều chỉ nghĩ làm hắn bình an lên xe. Tích tích, bên trong xe phát ra cảnh cáo. Cửa xe sắp đóng cửa. Hứa Giai Duy đứng ở trong xe túm túm Lâm Khấu Khấu. Khẩn trương mà nhắc nhở. Cây coca mau tiến vào. Muốn đóng cửa, Lâm Khấu Khấu đứng không nhúc nhích. Nàng thẳng tắp mà nhìn Tiếu Hoán. Khóe miệng gợi lên vô pháp khắc chế kích động tươi cười. Từ lối vào chạy tới thật là Tiếu Hoán. Mỗi người đều thực vui vẻ. Duy độc Tả Dịch Hàm cùng Lăng Tuần còn tâm tồn một tia phòng bị. Thật là Tiếu Hoán sao? Hắn dùng sống lại bài. Là bọn họ tận mắt nhìn thấy hắn biến mất. Như thế nào đột nhiên xuất hiện? Có thể hay không là hệ thống cố ý xử thủ đoạn? Tưởng lừa bọn họ xuống xe. Tả Dịch Hàm không rảnh tinh tế tự hỏi. Hắn bước đi tiến lên. Bắt lấy Lâm Khấu Khấu đem nàng một lần nữa túm hồi trong xe. Hứa Giai Duy vội vàng nhảy trở về. Cửa xe làm bộ muốn đóng cửa. Một thanh đao chợt đến hoành ra. Trực tiếp tạp trụ cửa xe. Vưu Vi đứng ở bọn họ phía sau. Đem nàng đao hoành để ở cửa xe trung gian. Cửa xe vô pháp đóng lại. Phát ra dồn dập cảnh cáo nhắc nhở. Lưỡi dao bị cửa xe ép tới có chút uốn lượn. Cũng không biết có thể chống đỡ bao lâu. Tiếu Hoán thở hồng hộc mà chạy như điên lại đây. Ở khoảng cách cửa xe không đến 2 mễ thời điểm. Nhanh chóng sau này một ngưỡng. Nương bóng loáng sàn nhà trực tiếp hoạt tới rồi tàu điện ngầm chung. Đồng thời lưỡi dao cũng bị cửa xe để tới rồi cực hạn. Phanh mà một tiếng từ giữa đứt gãy. Một nửa rớt ở xe ngoại. Một nửa rớt ở bên trong xe. Đã không có ngăn cản. Cửa xe lấy cực nhanh tốc độ đóng lại. Tiếu Hoán. Lâm Khấu Khấu không rảnh lo suy nghĩ Tiếu Hoán sống lại có bao nhiêu không thể tưởng tượng. Xông lên trước ôm lấy hắn eo. Bỗng nhiên chắp nhập hắn trong lòng ngực. Tiếu Hoán bị đụng phải cái lảo đảo. Phía sau lưng một chút dán ở trên cửa. Thật vất vả mới đưa Lâm Khấu Khấu ôm ni gương mặt chỉ một thoáng đỏ một mảnh. Tiếu Hoán có chút vô thố mà vỗ nàng đầu. Cây coca, làm sao vậy? Làm sao vậy? Ta má ơi, huynh đệ, ngươi là thật sự vẫn là giả. Đường Ngôn Nhĩ do dự mà đi lên trước. Giơ tay ở Tiếu Hoán trên mặt véo véo. Có độ ấm, hẳn là không phải quỷ, đi ngươi. Ngươi mới là quỷ, Tiếu Hoán mở ra hắn tay. Lại nhân cơ hội ở Lâm Khấu Khấu sợi tóc thượng xoa xoa. Đều thượng tàu điện ngầm. Không phải là giả, Lăng Tuần nói cho mọi người an ủi. Tả Dịch Hàm huyền phòng bị chi tâm nháy mắt rơi xuống. Giơ tay đem Tiếu Hoán ôm lấy. Thật tốt quá, ngươi đã trở lại, Tả Dịch Hàm cánh tay thượng đều là rắn chắc cơ bắp. Ôm người thời điểm cũng thực dùng sức. Thiếu chút nữa đem Tiếu Hoán lạc đến tắt thở. Tả ca, ta không thể hô hấp. Nghe bên tai đứt quãng nhắc nhở. Tả Dịch Hàm lập tức buông ra tay. Kích động mà chụp thượng bờ vai của hắn. Không biết nên nói cái gì. Trong lòng ngưng thiên ngôn vạn ngữ. Nhưng đều không đủ để biểu đạt hắn kích động cùng cảm kích. Lâm Khấu Khấu ở hắn trong lòng ngực cọ thật lâu vẫn là luyến tiếc buông ra. Ngẩng lên đầu lặp lại mà xem. Là ngươi sao? Thật là ngươi sao? Ta không phải là nằm mơ đi. Có thể hay không lại qua một hồi ta liền phải đã tỉnh. Nhìn trong lòng ngực lông mi ẩm ướt khuôn mặt. Tiếu Hoán vui vẻ mà cười. Nâng lên tay không khách khí mà nhéo hạ Lâm Khấu Khấu mặt. Đau không? Đau. Lâm Khấu Khấu che lại bị niết quá địa phương. Ủy khuất mà đô khởi miệng. Không quá vài giây lại vui vẻ mà lại lần nữa ôm lấy hắn. Ta thật là cao hứng. Ngươi đã trở lại. Ngươi thật sự đã trở lại. Ai? Đồ ngốc. Tiếu Hoán cho nàng lau nước mắt. Ôm nàng đi một bên ngồi xuống. Đừng khóc. Ta nhưng ở trên màn hình nhìn ngươi khóc đến nước mũi đều ra tới là. Phải không? Lâm Khấu Khấu bụng mặt. Vội vàng thối lui đến đối diện ngồi xuống. Thật cẩn thận mà đối với pha lê thượng ảnh ngược sửa sang lại chính mình. Lăng Tuần vẫn luôn không có ra tiếng. Âm thầm nhìn Tiếu Hoán thật lâu. Mới ngồi vào hắn đối diện. Phát sinh chuyện gì? Gặp lại vui sướng lúc sau. Đại gia dần dần bình tĩnh lại. Muốn nghe xem Tiếu Hoán tao ngộ. Liền cách vách thùng xe Vu Tử Thương cùng hắn đồng bạn cũng đã đi tới. Nhìn một lần nữa trở về Tiếu Hoán vẻ mặt kinh dị. Ta dùng kia chương sống lại tạp sau. Trước mắt tối sầm. Ta cho rằng ta chết chắc rồi. Tiếu Hoán thoải mái mà dựa ngồi. Nhưng rất nhỏ động tác nhỏ. Như cũ lộ ra một tia sống sót sau tai nạn bất an. Ta ở hệ thống nhìn đến các ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Đi theo màn hình toàn hắc. Ta cho rằng ta cũng muốn bị mạt sát. Ai biết hệ thống đột nhiên nói chúc mừng ta. Chúc mừng ngươi. Đường ngôn nhĩ nghi hoặc mà lặp lại một lần. Chúc mừng ngươi treo. Ngoặc kép. Đương nhiên không phải, không cần xen mồm. Lâm Khấu Khấu giơ tay gõ Đường Ngôn Nhĩ một chút. Sốt ruột mà thúc giục. Mau tiếp tục nói, ở ta sử dụng sống lại tạp lúc sau. Hệ thống chúc mừng ta là toàn phục cái thứ nhất lấy phương thức này sử dụng tấm các người. Cho nên cho ta hai cái khen thưởng. Nhậm tuyển thứ nhất, cái gì khen thưởng nha? Hứa Giai Duy tựa như đang nghe chuyện xưa giống nhau. Lòng hiếu kỳ bị Tiếu Hoán câu đến lão cao. Đệ nhất, cho các ngươi một lần nữa toàn bộ chết. Ta tồn tại trở lại hiện thực. Từ đây rời đi trò chơi. Không bao giờ dùng tiến cái này quỷ trò chơi hệ thống. Đệ nhị, ta sống lại trở lại trò chơi. Tiếu Hoán mới vừa nói xong. Đường Ngôn Nhĩ, oa, đến một tiếng lại khóc. Xông lên trước ôm lấy hắn. Tiếu Hoán, ngươi thật là khắp thiên hạ tốt nhất người, không cần phải nói. Tất cả mọi người đều biết Tiếu Hoán lựa chọn cái nào khen thưởng. Ta đương nhiên tuyển đệ nhị điều lạp. Tiếu Hoán thản nhiên mà cười. Vỗ nhẹ Đường Ngôn Nhĩ run rẩy bả vai. Ta lại đã trở lại. Các ngươi muốn tiếp tục chịu đựng ta cái này nhược kê, ngươi một chút đều không yếu, Lăng Tuần. Ngoài ý muốn tiếp nhận Tiếu Hoán nói. Giơ tay gắt gao hám ở đầu vai hắn. Bên này là gặp lại sau vui sướng. Đại gia khóc sướt mướt lại nói cười cười. Cách vài bước xa, là ánh mắt ngây ra Vu Tử Thương. Hắn nghe được Tiếu Hoán nói sau. Như là gặp đả kích to lớn. Suy sụp sau này lui vài bước. Ngã ngồi ở ghế trên. Phát ra chói tai tiếng vang. Vư Vi bọn họ dừng lại vui cười thanh âm chiều hắn nhìn lại. Chỉ thấy Vu Tử Thương tay không ngừng phát run. Từ túi áo đào rất nhiều lần. Mới móc ra một tấm các tới. Ha ha, ta vì cái gì không cần. Ta vì cái gì không cần. Hắn nói liền cười. Cười không hai hạ lại thương tâm địa khóc. Thẳng đến kia chương tấm các rơi xuống trên mặt đất. Vư Vi bọn họ mới thấy rõ đó là một chương sống lại tạp. Đứng ở Vu Tử Thương bên cạnh đồng đội sắc mặt cứng đờ. Trinh Lăng hồi lâu mới giơ tay chụp thượng hắn lão đại bả vai. Lão đại, thực xin lỗi, ta không có dũng khí dùng. Ta không muốn chết, ta lúc ấy thật sự không muốn chết a. Vu Tử Thương khóc thật sự khổ sở. Không ngừng phát run, liền vũ khí đều lấy không xong. Hết chương.